Chương 2653, lại tự mình đa tỉnh. Một, nàng lại một lần nữa đem vật cầm trong tay đưa đến Lạc Vân Tiêu trước mặt, tiểu sư thúc phốc Lạc Vân Tiêu còn không có động tác, trong hư không đã đập ra đến một con hình thù kỳ quái thú, trực tiếp hướng Mộ Nhan trong tay mâm tròn chụp tới. Ngao ngao ngao, Mỹ Nhan Nhan, ngươi thật sự là quá tốt, làm sao ngươi biết chủ nhân cần nhất chính là cái này đại ân đại đức của ngươi, chủ nhân không thể báo đáp. Để hắn lấy thân báo đáp tốt, nói xong móng vuốt ôm chặt lấy mâm tròn, trực tiếp thu nhập linh sủng của mình không gian bên trong. Dẹp xong trận tâm, Si vẫn mới ngửa đầu nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, hưng phấn nói, chủ nhân, quá tốt rồi, chúng ta muốn thu tập đồ vật, rốt cục lại thêm đồng dạng. Chúng ta cách thành công, lại tới gần một bước đâu, nói xong, cũng không đợi Lạc Vân Tiêu đáp lại, lại lẻn đến Mộ Nhan trước mặt, nhào vào trong ngực nàng cọ sát. Lần này, cái này sắc long hoàn toàn không có chiếm tiện nghi ý tứ, mà là tràn đầy cảm kích cùng hạnh phúc. Mỹ Nhan Nhan, ngươi không biết ta cùng chủ nhân tìm những vật này tìm có bao nhiêu vất vả, một năm rồi lại một năm, mười năm lại mười năm, căn bản cũng không có cuối cùng. Ta còn tưởng rằng, những cái kia trọng yếu nhất, rốt cuộc tìm không đủ đây, ai biết lần này, ngay cả Mộ Nhan đều thu hồi trêu chọc tâm tư. Nghe Thất Hoàng nói tiểu sư thúc đang tìm đồ vật thời điểm, nàng còn không có gì cảm giác. Nhưng Si vẫn, lại làm cho nàng đột nhiên ý thức tới. Tiểu sư thúc luôn luôn lâu dài không tại Tiêu Diêu Môn, QNZ cực ít có người có thể biết tung tích của hắn. Thiên Quang Khư bên trong ngẫu nhiên có linh tinh tin tức, cũng là những tu sĩ kia tại nguy hiểm nhất vắng vẻ trong núi, mơ hồ phát hiện tung tích của hắn. Lúc trước bọn hắn cũng không biết vì cái gì. Bây giờ mới rốt cục minh bạch, nguyên lai, tiểu sư thúc đang tìm đồ vật. Mộ Nhan nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, tiểu sư thúc, ngươi đang tìm cái gì nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm a đúng a đúng a nhiều người lực lượng lớn a Lạc Vũ luôn miệng nói, mà lại vận khí của chúng ta đều rất tốt, đặc biệt là tiểu sư muội cùng tiểu bảo, mọi người cùng nhau đi tìm, nói không chừng rất nhanh liền có thể giúp ngươi tìm đu đâu Vân Nhược Hàn, trước kia sư phụ đã từng nói qua, tiểu sư thúc ngươi lưu tại tu chân đại lục là vì tìm một người cùng một vài thứ. Trước kia chúng ta quá yếu, coi như muốn giúp tiểu sư thúc cũng giúp không được, nhưng bây giờ, chúng ta đều đang từ từ mạnh lên. Lần này tiểu sư muội có thể tìm tới vạn quật thập tuyệt trận trận bàn, lần tiếp theo, chúng ta cũng có thể giúp ngươi tìm tơ ý những vật khác. Si vẫn trong mắt nổi lên rõ ràng chờ mong, nó chớp đầu xanh mắt thấy hướng Lạc Vân Tiêu, chủ nhân, ta cảm thấy mắt con bọn hắn nói rất đúng, ngươi có muốn hay không chí ít đem đô thiên thập nhị không cần. Lạc Vân Tiêu không chút do dự đánh gãy Si vẫn, ta thứ muốn tìm mình sẽ tìm, không cần các ngươi dính vào. Muốn giúp ta tìm đồ, trước từ chân chính đồ huyết kiếm trận bên trong còn sống ra Lạc Vân Tiêu làm người từ trước đến nay đạm mạc thanh hòa, không giận không uy thời điểm, tựa như một khối ôn nhuận sáng long lanh mỹ ngọc. Làm say lòng người thần mê, khát vọng thân cận, lại không sinh ra bao nhiêu kính sợ. Chỉ khi nào hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói chuyện, chỉ một thoáng. Loại kia không thể nghi ngờ uy áp, giống như phô thiên cái địa mà tới. Uy thế như vậy, thậm chí so với vừa mới Ninh Hú đối Sở Mạt Ly tán phát đều cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Diêu Môn đám người đã sớm bị Lạc Vân Tiêu áp bách đã quen. Chỉ một thoáng cấm như ve mùa đông. Liền ngay cả Mộ Nhan cu nở dê rụt cổ một cái. Cái gọi là chân chính đồ huyết kiếm trận, là 1,00800 đạo kiếm khí đồng thời kích phát. Thấu chương xong.